Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có Triệu Tiểu Ngũ cầm súng bảo vệ, những người khác đi rất thuận lợi, không gặp phải Mã Lộc uy hiếp. Văn Tú trước khi đi có chút lo lắng cho sự an toàn của Triệu Tiểu Ngũ. Nàng đầy mặt kỳ vọng nhìn chồng mình, nghĩ rằng sẽ cùng hắn đi cùng nhau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ già yếu của bà cụ, cười nói một tiếng. Tú Tú yên tâm, các người đi trước đi, ta sẽ lập tức theo kịp. Nói xong, hắn còn dùng sức hướng Văn Tú phất phất tay, ý bảo nàng yên tâm mà đi. Triệu Cải cùng Triệu Đào trước khi đi, dù khá lo lắng, vẫn nghe lời đi theo đội ngũ ra ngoài, đồng thời các nàng cũng dặn dò Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận một chút. Tiểu Ngũ, ngươi chú ý an toàn, đừng cứng đầu. Triệu Đào hiếm hoi ôn nhu một lần, Văn Tú lưu luyến mỗi bước đi phía trước. Ngoài Văn Tú không đi, Phùng Lão Nhị cũng là người duy nhất không nghĩ đi. Hắn vừa dùng sừng trâu làm đại cung bắn một mũi tên đánh chết ngựa đầu đàn Lộc, đó là con mồi lớn 300-400 cân. Chưa nói đến giá trị của Lộc Nhung, chỉ riêng thịt Mã Lộc cũng có thể bán được không ít tiền. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn săn được con mồi lớn đến vậy, trong lòng không khỏi có chút lưu luyến. Chỉ thấy Phùng Lão Nhị vẻ mặt rối rắm đi đến bên Triệu Tiểu Ngũ, thoáng do dự nhỏ giọng nói. Tiểu Ngũ, ta có thể. Hắn chưa nói xong đã ngừng lại, nhưng Triệu Tiểu Ngũ hiểu hắn muốn nói gì. Phùng Lão Nhị muốn lưu lại nơi này thu thập ngựa đầu đàn Lộc. Nói thật, hắn lưu lại nơi này cũng không giúp được gì cho việc mang về ngựa đầu đàn Lộc, ngược lại còn ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Triệu Tiểu Ngũ. Hai người ở bên nhau, nhiều nhất cũng chỉ mang lên Mã Lộc Nhung cùng hơn 10 cân lộc thịt. Nếu Phùng Lão Nhị không ở đây, Triệu Tiểu Ngũ có thể dùng không gian để trực tiếp mang Mã Lộc về. Nghĩ kỹ điểm này, hắn cố ý sụ mặt nói. Lão Nhị, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi đi trước đi, Mã Lộc ta sẽ nghĩ cách mang về cho ngươi. Đối với lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị dù không muốn cũng đành nghe theo. Hắn gật đầu, quay lại liếc một cái con đại Mã Lộc chỉ huy, rồi quay đầu đuổi kịp đội ngũ trở về. Phùng Lão Nhị vừa biến mất khỏi vòng khẩu sơn cốc, đàn Mã Lộc cũng đã tỉnh táo lại. Trong đó có một con Mã Lộc đực lớn phá lệ, nhìn thấy đồng loại bị giết, không nhịn được ngẩn, kêu lên. Tiếng kêu của Mã Lộc loại này rất giống tiếng bò rống, âm thanh nặng nề vang dội. Nghe tiếng kêu của Mã Lộc đực đầu đàn, Mã Lộc trong đàn nhanh chóng tập trung lại với nhau. Chúng cúi đầu nhìn xác Mã Lộc bị giết, thường ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt trong tay cây thương, chuẩn bị phản ứng bất cứ lúc nào. Con Mã Lộc đầu đàn này rất tỉnh táo, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nó ngẩng đầu lên kêu hai tiếng, rồi quay đầu chạy về phía ngoài sơn cốc. Mấy chục con Mã Lộc lớn chạy theo đầu đàn rất nhanh. Mã Lộc trưởng thành có thể chạy với tốc độ 55 km/h, có thể nhẹ nhàng nhảy lên độ cao khoảng 2 m. Trên đất bằng, chúng có thể nhảy về phía trước 3-5 m. Khi Mã Lộc đào tẩu xong, Triệu Tiểu Ngũ thấy con Mã Lộc chỉ huy Mai Hoa Lộc đó đã đứng dậy. Nó bị Bát Giới đâm không nhẹ, may nhờ hệ thống trị liệu năng lực nghịch thiên mà được cấp cứu kịp thời. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nó vẫn đứng dậy và chậm rãi tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Khi nó đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nó cung kính cúi đầu, thậm chí hai chân trước cong xuống. Dáng vẻ này rõ ràng cho thấy nó thần phục Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi ngạc nhiên, vươn tay sờ lên đầu Mai Hoa Lộc lớn có Lộc Nhung kia. Nhìn đàn Mai Hoa Lộc đứng dậy gần hết, Triệu Tiểu Ngũ nói với con đầu đàn giống đực. Mấy con Lộc đàn, giờ chỉ có ngươi là con Hùng Lộc có sừng hưu. Ngươi đừng làm ta thất vọng, nhất định phải trở thành thủ lĩnh toàn bộ đại Lộc đàn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ phất tay gọi nó trở về đàn. Một đám người cùng Bạch Long Cẩu giúp bị Triệu Tiểu Ngũ giữ lại. Còn lại cẩu ở đầu cẩu Đại Lăng và Đại Hoa dẫn dắt hạ, hộ tống đội ngũ trở về thôn. Hắn gọi Bạch Long và Hắc Long lại, chỉ vào sơn cốc và đàn Mai Hoa Lộc trong đó nói. Các ngươi đi theo Mai Hoa Lộc đàn, phụ trách bảo hộ chúng an toàn. Yêu cầu các ngươi khi cần, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Bạch Long và Hắc Long với tính cách rất người, gật đầu với Triệu Tiểu Ngũ. Chúng rất thích việc này, đặc biệt không bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước với hai con sói con Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ vừa băng bó xong thương tích, chuẩn bị trở về thì thấy Bạch Long đột nhiên đứng thẳng lông trên người. Theo sau là Hắc Long, sống lưng lông của nó dựng đứng lên như thể gặp chuyện nguy hiểm. Hai con sói con Thảo Nguyên vốn ngoan ngoãn đi theo Bạch Long và Hắc Long, giờ hoảng hốt chạy về phía trong sơn cốc. Các con sói lớn hơn theo Bạch Long và bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, tuy sợ hãi nhưng không bỏ chạy. Có tình huống. Đây là phản ứng đầu tiên của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhanh chóng lấy thương từ vai xuống, rồi đánh giá tình hình xung quanh. Bạch Long, Hắc Long, có chuyện gì? Hắn hỏi nhẹ giọng, mắt vẫn cảnh giác quét xung quanh. Bạch Long và Hắc Long truyền lại cảm giác mơ hồ cho Triệu Tiểu Ngũ, chỉ biết có nguy hiểm lớn. Nếu ở đây là Đại Lăng và Cẩu Giúp, chắc chắn biết nguy hiểm đến từ đâu. Không phải khứu giác của chúng kém, mà là Đại Lăng và Cẩu Giúp cùng gia hỏa này đã gây rối. Triệu Tiểu Ngũ không hỏi ra được gì, liền lập tức mở rộng khứu giác và thính giác. Tai hắn nghe toàn bộ tiếng động loạn của đàn Mai Hoa Lộc. Lúc này Mai Hoa Lộc đàn đã hỗn loạn, kêu la như ruồi muỗi không đầu. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn đang nghi hoặc, đột nhiên mũi hắn ngửi thấy một luồng khí vị mạnh mẽ. Khí vị này hơi gây mũi, mang theo bùn đất, cỏ xanh và xạ hương. Triệu Tiểu Ngũ biết chắc chắn khí vị này không phải từ người lâm xạ. Mùi hương này tanh nồng rất mạnh, khiến hắn liên tưởng đến một mùi hương nào đó. Hắn trong lòng rung lên, thốt lên một tiếng. Thì ra là lão hổ. Qua phản ứng của Bạch Long và đàn Mai Hoa Lộc, Triệu Tiểu Ngũ đoán được chủ nhân của mùi hương là ai. Mùi hương mãnh liệt của lão hổ phát ra từ bên trái sơn cốc. Nơi đó có một khe hở thấp, có thể chạy vào từ rừng bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng cho an toàn của mình, đồng thời cũng có chút may mắn. Nếu lão hổ này đã từ vòng khẩu chạy tới, thì mới vừa đi được một lúc mà người trong nhà đã gặp nguy hiểm rồi. Họ vừa cắt lộc nhung ở đây, thu thập lộc nhung huyết. Mùi máu tươi này chắc chắn đã bị lão hổ trung niên trong núi nghe thấy. Phía trước bị chính sư phụ nhắc nhở quá, tuy không phát hiện chỗ nào bất ổn, nhưng hắn vẫn âm thầm chuẩn bị. Chỉ là Triệu Tiểu Ngũ không ngờ rằng, nơi ăn thịt động vật lại chính là khu rừng này. Lão Trương lúc ấy nói, lộc nhiều như vậy nhưng không có ăn thịt động vật đi theo thì không bình thường. Hiện tại xem ra, bọn họ hẳn đã vào địa bàn của lão hổ. Ở đây có đầu lão hổ. Ai dám lại gần ăn thịt động vật? Lúc này hắn cũng không rảnh quản đàn Mai Hoa Lộc, để phòng lão hổ đi theo theo mùi huyết khí lộc nhung, tập kích người trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự hướng về phía đầu đàn mã lộc chạy tới, vừa chạy vừa từ không gian lấy ra một ấm nước chứa đầy lộc nhung huyết. Đi tới con ngựa chết trước mặt, hắn mở nắp ấm nước ra. Bên trong lộc nhung huyết được Triệu Tiểu Ngũ chiếu lên toàn thân mã lộc, không bỏ sót chút nào. Làm xong việc đó, hắn lại dùng sức nghe ngửi mùi lão hổ, muốn phán đoán khoảng cách lão hổ tới chỗ hắn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy lão hổ vụn vặt, đủ để biết khả năng ẩn nấp của con lão hổ này mạnh tới mức nào. Hắn nghe thấy mùi tanh tưởi từ hướng vòng khẩu, miệng hẻm, gần đó. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi khẩn trương, sợ lão hổ bỏ khu vực sơn cốc lộc đàn, lại đi truy đuổi người trong nhà. Đúng lúc này, trong đàn lộc hoảng loạn, có một đàn khoảng 100 con Mai Hoa Lộc đột nhiên chạy về phía vòng khẩu. Dẫn đầu đàn là một con giống đực Mai Hoa Lộc bị cắt mất lộc nhung, rõ ràng là con đực trưởng thành. Theo như quan sát, Triệu Tiểu Ngũ nhận định con đực này chỉ có thể trông coi trụ cột của đàn lộc. Đối với các đàn lộc khác, nó vẫn chưa thu phục được. Đàn Mai Hoa Lộc chạy về phía vòng khẩu hẳn là bị thu hút bởi sự chú ý của lão hổ ở đó. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một con lão hổ dài khoảng 2 mét xuất hiện từ vòng khẩu. Nó nhẹ nhàng hạ gục con đực Mai Hoa Lộc dẫn đầu. Miệng nó cắn vào cổ con đực, vẻ rất nhẹ nhàng, như thể thích thú. Triệu Tiểu Ngũ với thị lực phi thường quan sát, nhận ra đây hẳn là một con lão hổ cái. Thể hình nó khoảng 2 mét, đuôi dài 80 cm, cân nặng khoảng 350 cân. Xem dáng vẻ uy nghi, thần thái tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đây là con lão hổ khỏe mạnh. Chỉ có một con lão hổ như vậy mới đủ khả năng cung cấp thức ăn để nuôi dưỡng bản thân. Con lão hổ cái này, sau khi cắn cổ con Mai Hoa Lộc, đầu tiên cắn đứt cổ nó. Con được Mai Hoa Lộc giãy dụa vài lần rồi dần bất động. Những con Mai Hoa Lộc khác đi theo nó đã bị sự xuất hiện đột ngột của lão hổ làm cho hoảng sợ. Chúng không muốn chết nên chạy tán loạn trong sơn cốc, khiến đàn lộc bị hỗn loạn. Ngay cả con đực Mai Hoa Lộc thủ lĩnh mà Triệu Tiểu Ngũ vừa mới kết ước cũng không thể quản lý nổi đàn của mình. Con lão hổ há miệng, thả con Mai Hoa Lộc chết xuống đất. Nó ngẩng đầu nhìn đàn lộc hoảng loạn, ánh mắt có chút mặt sát, pha lẫn hài hước. Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng lão nhị bắn chết con mã lộc vô dụng, từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên lưng nó. Tâm niệm vừa động, con mã lộc đầu đàn liền bị hắn thu vào không gian. Lão hổ dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không hề chỉ súng về phía lão hổ, phòng ngừa nó cảm nhận được ý đồ địch và tập kích mình. Khoảng cách từ nơi hắn thu mã lộc đến vòng khẩu chưa đến 200 mét. Lão hổ muốn chạy về đây, với tốc độ cao nhất cũng phải mất khoảng 10 giây. Trong 10 giây đó, Triệu Tiểu Ngũ đã bắn hết viên đạn trong súng. Tuy hơi có chút khẩn trương, hắn không hề sợ hãi. Dựa vào nhãn lực và kỹ thuật của mình, chỉ cần không hoảng loạn, khi lão hổ đến gần sẽ đủ để bắn chết nó. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ đối mặt với lão hổ lần thứ hai. Lần đầu là ở Diêm Vương, khi tham gia truy bắt, chạm trán với lão hổ và đội săn thú nhà họ Lý. Lúc đó lão hổ đã bị thương, nên hắn mới dễ dàng đánh bại. Lần này khác hẳn, đây là một con lão hổ cái trưởng thành khỏe mạnh. Cho dù tốc độ chạy hay sự linh hoạt đều không thể so với con lão hổ lần trước. Triệu Tiểu Ngũ từ từ giơ thương lên, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở bụng lão hổ cái. Phần bụng với đầu vú rất rõ ràng, nhìn từ góc độ của Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy ít nhất 3 cái vú đang được con lão hổ con thường xuyên bú. Này lão hổ mới vừa hạ nhãi con. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn từ từ thả thương xuống. Mùa xuân không đánh hạ nhãi con mẫu thú là quy tắc mà thợ săn ai cũng biết. Tất nhiên, cũng có những thợ săn không tuân thủ quy tắc, cái gì cũng bắn. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa giơ súng lên, con lão hổ cái ở vòng khẩu trở nên khẩn trương. Nó quỳ sụp xuống mặt đất, thở dốc, rồi từ từ khép miệng lại, sắc mặt căng thẳng hơn. Khi Triệu Tiểu Ngũ hạ súng xuống, con mẫu hổ có vẻ thả lỏng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn. Lão Trương từng nói, lão hổ mang thai từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Chu kỳ mang thai từ 102 đến 105 ngày, tính ra đúng là vừa mới hạ nhãi con. Nghĩ đến con lão hổ con, hắn bỗng động lòng, không nhịn được thầm nghĩ. Nếu không ta nhất định kết ước một con tiểu lão hổ, có lão hổ làm thú cưng, sau này mình trong núi này không phải lo đi lại nữa. Ý niệm này trong lòng hắn lớn lên nhanh chóng như cỏ dại mọc. Hắn đã suy nghĩ kỹ, sẽ tìm cơ hội đi tìm con tiểu lão hổ đó, sau khi tìm được sẽ kết ước. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương chậm rãi lui về phía sau, đi về hướng ngược lại so với vòng khẩu của sơn cốc, muốn ra khỏi sơn cốc, cần phải leo qua núi. Con mẫu hổ ở vòng khẩu cũng phát hiện động tác của hắn, đứng lên, có vẻ nóng lòng muốn thử thân hình. Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ lại giơ súng lên chỉ thẳng nó, không cho con mẫu hổ cơ hội vượt qua. Mẫu hổ theo bản năng cúi đầu, dường như tránh né họng súng của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn còn dặn dò con được Mai Hoa Lộc thủ lĩnh vừa kết ước. Nhân lúc lão hổ đang ăn thịt, dẫn đàn lộc đi qua lỗ hổng ở phía tây núi. Con được Mai Hoa Lộc thủ lĩnh nghe được phương pháp của Triệu Tiểu Ngũ, theo bản năng nhìn về phía lỗ hổng phía tây núi. Lỗ hổng đó ở sườn núi, tuy hao tổn sức lực, nhưng an toàn hơn. Nó không do dự, chạy về phía tây vài bước rồi nhanh chóng kêu lên. U, u. Tiếng kêu vang gắt liên tiếp, rõ ràng là gọi đàn chạy nhanh tới. Đàn Mai Hoa Lộc đi theo nó phía sau, chậm rãi đi lên. Con mẫu hổ quỳ sụp trên mặt đất, ăn con giống được Mai Hoa Lộc vừa bị hạ gục. Nó vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn động tác đàn lộc, không có ý ngăn cản. Triệu Tiểu Ngũ lật qua thân thời điểm, quay đầu lại vừa lúc thấy được Mai Hoa Lộc đàn cũng lật qua cái kia sơn chỗ hỏng. Hôm nay gặp được đầu mẫu hổ, cấp Triệu Tiểu Ngũ cảm giác phi thường không bình thường. Nói như thế nào đâu, tổng cảm giác đầu mẫu hổ có linh tính, phi thường thông minh. Đổi lại giống lão hổ, lấp kín nhiều như vậy Mai Hoa Lộc, khẳng định sẽ đại sát một phen. Mà đầu mẫu hổ, lại như là cố ý lưu trữ lộc đàn giống nhau. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn vội vàng thông qua hệ thống triệu hoán Bạch Long chúng nó. Bạch Long, Bạch Long. Mặc kệ Mai Hoa Lộc đàn, chạy nhanh về nhà. Thẳng đến vừa rồi, hắn mới suy nghĩ cẩn thận mẫu hổ vì cái gì mặc kệ Mai Hoa Lộc đàn đào tẩu. Đầu mẫu hổ khẳng định là đem Mai Hoa Lộc đàn coi như chính mình quyển dưỡng con mồi, tựa như nhân loại nuôi heo giống nhau. Nó đói bụng, liền sẽ chạy tới ăn thượng một đầu Mai Hoa Lộc. Triệu Tiểu Ngũ ngu xuẩn còn làm cậu giúp bảo hộ lộc đàn đâu, thật muốn gặp gỡ đầu mẫu hổ, cậu giúp phỏng chừng toàn bạch cấp. Thẳng đến hắn thu được Bạch Long hồi phục, trong lòng kia cổ gấp gáp cảm mới chậm rãi biến mất. Nửa đường thượng thời điểm, Bạch Long lãnh tiểu cẩu giúp tìm được rồi Triệu Tiểu Ngũ hội hợp. Hai chỉ đào tẩu Thảo Nguyên Lang cũng đi theo tiểu cẩu trong bang, xem bọn họ cổ chỗ dấu vết, hẳn là bị Bạch Long cùng Hắc Long hai cái giáo huấn qua. Triệu Tiểu Ngũ cũng tưởng không rõ, rõ ràng hai chỉ choi choi Thảo Nguyên Lang đều không có bị khế ước quá, vì cái gì còn có thể chạy về tới. Khả năng ở chúng nó xem ra, Bạch Long cùng Hắc Long là chúng nó ở chỗ này duy nhất quen thuộc. Trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, đã tới rồi 11 giờ tả hữu. Hắn đi chính là nhà mình hậu viện tiểu hẻm núi phương hướng, nơi này không cần trải qua trong thôn biên, mặc kệ làm gì đều không dễ dàng bị người thấy. Ở tiểu hẻm núi bên trong, khoảng cách nhà mình hậu viện kia phiến đất trống còn có mấy trăm mét khoảng cách, Triệu Tiểu Ngũ đem Nhi Cái Bô cùng Bát Giới Triệu Hoán lại đây. Hai tên gia hỏa ngựa quen đường của theo tiểu hẻm núi chạy tới bên hắn, vừa thấy ngày thường liền không thiếu hướng con đường này đi. Triệu Tiểu Ngũ từ không gian trung lấy ra dây thừng, lại thả ra đầu bị Phùng lão nhị dùng mũi tên bắn chết Mã Lộc. Đem dây thừng cột vào Mã Lộc cùng Bát Giới, Nhi Cái Bô trên người, làm cho bọn họ hai cái lôi kéo Mã Lộc đi. Ngựa đầu đàn lộc hình thể, cùng phía trước bị Triệu Tiểu Ngũ dùng thương đánh chết đầu kia không sai biệt lắm, thể trọng có tiểu 400 cân tả hữu. Triệu Tiểu Ngũ mở ra lực lượng, cùng Nhi Cái Bô, Bát Giới chúng nó cùng nhau lôi kéo hướng trong nhà đi. Điểm này Nhi phân lượng, ở bọn họ ba cái trước mặt không tính cái gì. Thực mau, ngựa đầu đàn lộc đã bị kéo đến hậu viện, Triệu Tiểu Ngũ liền ngồi ở hậu viện nghỉ ngơi, tính toán chờ quá trong chốc lát lại đi tiền viện tìm người. Cậu giúp nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đã trở lại, cao hứng vây quanh lại đây, lại không có vệ kêu. Triệu Tiểu Ngũ lại ở hậu viện đãi một giờ, mau 12 điểm thời điểm mới đứng dậy đi đến tiền viện. Tiền viện có vẻ phi thường náo nhiệt, đi theo đánh lộc vây người đều ở chỗ này. Văn Tú mẹ, Tô Nguyệt Cầm cùng Ách Nữ, ba nữ nhân đã đem cơm chuẩn bị hảo. Triệu Tiểu Ngũ lại đây thời điểm, mọi người đều đang chờ hắn. Đột nhiên nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ từ hậu viện đi vào tới, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nhưng tưởng tượng đến hậu viện cái kia chỗ hỏng, mọi người lại bình thường trở lại. Ngươi không sao chứ? Nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ trở về, Văn Tú vội vàng chạy đến hắn bên người nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt ôn nhu hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cười xoa xoa Văn Tú đầu, đồng dạng ôn nhu nói. Ta không có việc gì, này không hảo hảo sao? Tô Nguyệt Cầm nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ trở về, lực hiện có chút khẩn trương biểu tình, thả lỏng xuống dưới. Nàng lớn tiếng nói. Tiểu Ngũ, ngươi đã trở lại liền hảo, kia chúng ta ăn cơm đi. Nói, Tô Nguyệt Cầm liền tiếp đón mấy cái nữ nhi tiến phòng bếp bưng thức ăn. Trong viện đã thả hai cái vòng tròn lớn bàn, cũng đủ ngồi xuống bọn họ những người này. Ở Triệu Đức Trụ tiếp đón hạ, mọi người đều ngồi ở cái bàn bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ chạy tới rửa tay, đi ngang qua Lộc Nhung thời điểm, hắn phát hiện sở hữu Lộc Nhung đều bị đổ ra tới. Đó là Lộc Nhung bị bãi ở trong sân, tinh tế một số có 180 nhiều phó. Dựa theo một bộ 6 cân tính, đó Lộc Nhung chừng hơn 1.000 cân. Triệu Tiểu Ngũ tính nhẩm một chút, cũng bị cái này số lượng cấp hoảng sợ. Bởi vì phía trước Tào Lão nói qua Lộc Nhung đại khái giá cả, Triệu Tiểu Ngũ thực nhẹ nhàng liền tính ra đó Lộc Nhung đại khái có thể bán bao nhiêu tiền. Một cân Lộc Nhung 100 đồng tiền tính, đó Lộc Nhung liền giá trị 10 vạn đồng tiền. Có thể nói, lần này Lộc vây đánh quá đáng giá. Hắn vẻ mặt hưng phấn tẩy xong tay, sau đó ngồi vào bàn tròn bên cạnh. Đồ ăn cũng là vừa rồi thượng xong, mỗi một bàn đều là tràn đầy. Tô Nguyệt Cầm lần này không keo kiệt, chân tràn đầy một nồi to cơm tẻ. Trừ cái này ra, đồ ăn, thịt đều phân lượng 10 phần. Triệu Tiểu Ngũ phi thường cao hứng, hắn bưng lên chính mình trước người chén rượu, đứng lên đối với đại gia nói. Chúng ta lần này đánh Lộc Nhung vây, tuy rằng đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm, nhưng còn xem như viên mãn. Ta sẽ không làm mọi người đều bạch hỗ trợ. Đợi lát nữa đại gia cơm nước xong, mỗi hộ chọn một bộ Lộc Nhung đi. Không nghĩ muốn Lộc Nhung cũng có thể, chờ đem Lộc Nhung bán liền cho đại gia phát tiền. Hắn mấy câu nói đó, trực tiếp liền đem không khí đẩy đến cao trào. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội trực tiếp bàn tay vung lên nói. Ăn cơm. Mọi người vô cùng náo nhiệt ăn khởi cơm tới, hoan thanh tiếu ngữ nháy mắt liền chen đầy toàn bộ sân. Cuối cùng chỉ có Tào lão gia tử cùng lão Trương muốn Lộc Nhung. Những người khác đều tính toán đem Lộc Nhung đổi thành tiền. Lão Trương hiện tại học Tào lão gia tử dưỡng sinh, hai người không có không liền cân nhắc một ít thứ tốt, không phải phao rượu chính là chế dược. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp cho bọn họ hai cái, một người một ấm nước lọc nhung huyết, đem hai lão nhân cấp cao hứng hỏng rồi. Cơm nước xong sau, Triệu Đức Trụ lặng lẽ sờ sờ đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ngươi sao đây là? Triệu Đức Trụ tả hữu nhìn nhìn, thấy người khác đều đi ra ngoài, không có chú ý tới hắn nơi này, mới ngượng ngùng mở miệng nói. Ta cũng muốn điểm lộc nhung huyết trở về phao rượu, ngươi cho ta trang thượng một chút. Triệu Tiểu Ngũ nghe được chuyện này, không chút do dự liền lên tiếng. Đây đều việc nhỏ, ngươi chờ ta một chút, ta đi cho ngươi lấy. Nói, hắn liền làm bộ hướng trong phòng đi, mới vừa tiến buồng trong liền từ không gian trung lấy ra một hồ lộc nhung huyết. Loại tiểu ấm nước trang lộc nhung huyết, không sai biệt lắm một hồ cũng liền một cân nhiều điểm. Nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ cho chính mình ấm nước, cùng cấp lão Trương Tào lão bọn họ giống nhau, Triệu Đức Trụ cao hứng nở nụ cười. Những người khác cũng muốn lộc nhung huyết, chẳng qua Triệu Tiểu Ngũ phía trước đáp ứng cho bọn hắn lộc nhung, mọi người cũng liền không mặt mũi lại mở miệng. Phùng lão nhị một nhà cũng đi ra ngoài, Phùng người ít nói đỡ hắn tức phụ đã ra Triệu Tiểu Ngũ ra sân cửa. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ ở trong sân hô. Lão nhị, ngươi chờ một chút. Phùng lão nhị vẻ mặt cao hứng xoay đầu tới, giống như biết Triệu Tiểu Ngũ tìm hắn có chuyện gì dường như. Chờ những người khác đều đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ lãnh Phùng lão nhị tới hậu viện. Phùng lão nhị liếc mắt một cái liền thấy được, hậu viện trung phóng đầu đại mã lộc. Này mã lộc chính tráng thượng, còn đinh chính mình bắn ra đi kia chi mũi tên. Lão nhị, này ngựa đầu đàn lộc, ta cho ngươi mang về tới. Ngươi trước không vội về nhà, đem nó thu thập lại nói. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vỗ vai Phùng lão nhị nói. Phùng lão nhị nghe rõ ý tứ của Triệu Tiểu Ngũ, biết là để hắn đem mã lộc lục gia, phân giải. Hắn cao hứng lên tiếng, từ trong viện lấy cưa kim loại trung tùy tiện cầm một cái, liền đi ra hậu viện. Chuyện đầu tiên chính là trước tiên cắt lộc nhung, mã lộc nhung muốn so với mai hoa lộc nhung thì lớn gấp đôi. Phùng lão nhị cắt bỏ một cây mã lộc nhung, sau đó ước lượng, cảm thấy một cây lộc nhung có trọng lượng bằng cả một bộ lộc nhung mai hoa lộc. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất rõ, một bộ mã lộc nhung có trọng lượng bao nhiêu. Hắn lấy trong nhà ra cái cân nhỏ, cân hai cây mã lộc nhung đặt lên mặt cân, kết quả trọng lượng khiến hắn giật mình. Một bộ mã lộc nhung nặng đến 14 cân, so với hai bộ mai hoa lộc nhung cũng nặng hơn chút ít. Khi Phùng lão nhị đang mổ bụng lộc nhung, nghe được trọng lượng của lộc nhung, tay động tác cũng run run, suýt nữa cắt đứt tay. Giá của mã lộc nhung như thế, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa hỏi Tào lão gia, không biết có giống với giá mai hoa lộc nhung hay không. Phùng lão nhị móc ra nội tạng rồi cho chó ăn, mã lộc da được lột sạch sẽ rồi treo ở chuồng ngựa. Cái da mã lộc này vừa vặn được treo cùng da mã lộc mà Triệu Tiểu Ngũ trước đó lột, như thể đưa cho Triệu Tiểu Ngũ giữ. Còn về thịt mã lộc, Phùng lão nhị dùng rìu to chém thành hai nửa. Tiểu Ngũ, cây lộc nhung này cho ngươi, nửa phiến mã lộc thịt này cũng cho ngươi. Phùng lão nhị cầm cây lộc nhung to trao cho Triệu Tiểu Ngũ, đồng thời chỉ vào nửa phiến mã lộc thịt treo bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ không nhận lấy cây lộc nhung của Phùng lão nhị, vì đây là mã lộc mà Phùng lão nhị dùng mũi tên bắn chết để cứu hắn tứ tỷ. Theo lý thuyết, hắn phải cảm ơn Phùng lão nhị, sao có thể nhận lộc nhung từ hắn được. Hơn nữa trong không gian của hắn, trước đó đã có một con ngựa đầu đàn lộc nhung, trong tiền viện bãi hơn nghìn cân mai hoa lộc nhung. Với mã lộc nhung này thật sự không phải là hiếm, đến nửa phiến mã lộc thịt thì hắn cũng có thể cho vào không gian cất giữ. Dù sao thịt đặt trong không gian sẽ không bị hỏng, muốn ăn thì chỉ cần cắt ra từng miếng. Phùng lão nhị trong nhà chắc cũng không thiếu thịt, hôm qua mới cho bọn họ trong nhà tặng 20 cân thịt. Triệu Tiểu Ngũ nói với Phùng lão nhị. Hôm qua ta cấp cho mã lộc thịt vẫn chưa ăn hết sao? Nơi này mã lộc thịt, ngươi cứ kéo tới Dương Ba Tử bán đi. Đổi thành tiền cũng không bị hỏng, thịt mã lộc nếu ăn không hết sẽ dễ bị thiêu. Phùng lão nhị cũng nghĩ vậy. Nhiều thịt mã lộc như vậy muốn ăn hết trước khi bị hỏng là không thể. Hắn gật đầu, muốn làm bát giới kéo xe đẩy tay đi Dương Ba Tử. Triệu Tiểu Ngũ như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, liền nói mất luôn ý tưởng đó của hắn. Bát giới đi không được, nếu ta không đi theo, nó nhất định không cho ngươi kéo xe. Ngươi cứ cắt hai cân thịt, đi mượn xe lừa của Mã Thúc. Phùng lão nhị biết Triệu Tiểu Ngũ nói thật, gật đầu, cắt hai cân thịt tới lão Mã gia mượn xe lừa. Sau đó hắn đi mượn xe lừa, Triệu Tiểu Ngũ liền đưa cho mình nửa phiến mã lộc thịt bỏ vào không gian. Dặn dò Phùng lão nhị một câu, Hắn liền đi kéo thịt, Triệu Tiểu Ngũ đi ra cửa đại đội bộ. Hắn gọi điện cho Lý Hải, nhờ làm xưởng rượu điều xe tới kéo Lộc Nhung. Mới gọi điện một lúc, Lý Hải nhận được, Triệu Tiểu Ngũ gấp không đợi nổi hỏi. Hải ca, Lộc Nhung đánh tới, khi nào ngươi cử xe tới kéo? Lý Hải bên kia ngạc nhiên, không ngờ Triệu Tiểu Ngũ hành động nhanh như vậy. Hắn hỏi rõ. Đánh được bao nhiêu? Nếu thiếu thì để trước nhà ngươi luôn. Triệu Tiểu Ngũ nghe ý tứ trong lời đó, không nhịn được cười, chậm rãi nói. Không nhiều lắm, cũng hơn 1.000 cân. Dựa theo tỷ lệ pha rượu thuốc, chắc cũng pha được không ít rượu thuốc. Lý Hải rất sốt ruột, nói lắp bắp. Ta liền tới. Ngươi đến giúp ta kiểm tra xem Lộc Nhung này có chống được nhiều hổ đầu ông không, cũng để xem tỷ lệ Lộc Nhung. Nói chưa dứt lời, Lý Hải bên kia đã cúp máy. Triệu Tiểu Ngũ đoán Lý Hải bây giờ chắc hẳn đang sốt ruột, hoảng hốt chạy về phía tòa nhà văn phòng. Hắn vui vẻ hớn hở đi ra ngoài đại đội bộ, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi chút, chờ Lý Hải cử xe tới Trang Lộc Nhung. Lý Hải mang theo xe đuổi tới Lan Hoa Câu đã là chiều 4 giờ. Xe tải vừa dừng trước cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ, hắn liền không nhịn nổi nhảy xuống ghế phụ. Tiểu Ngũ, ta tới. Lý Hải không ngừng gọi tên Triệu Tiểu Ngũ, giọng rất to và vội vàng. Trong viện lại không nghe thấy tiếng Lý Hải gào. Khi tài xế Tiểu Vương xách bao tải vào trong viện, nhìn thấy Lý Hải ngồi xổm bên đống Lộc Nhung, ngẩng người ra. Lý Hải ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt đống Lộc Nhung, khóe miệng mang theo nụ cười ngây ngô. Tài xế Tiểu Vương nhìn đống Lộc Nhung, cũng giật mình. Hắn vứt nửa bao tải xuống đất, tự lẩm bẩm. Đi săn thật kiếm tiền nha, ta cũng phải đi săn. Lời này khiến Lý Hải cười. Lý Hải đứng lên, giả vờ dùng sức đá vào mông Tiểu Vương một cái, đá xong còn cười mắng. Ngươi đúng là giả thú, đánh thế hả? Ta nói cho ngươi, nhiều năm qua ta cũng chỉ thấy Tiểu Ngũ có bản lĩnh này. Triệu Tiểu Ngũ từ phòng bước ra, vừa nhìn thấy cảnh Lý Hải đá Tiểu Vương, liền cười hỏi. Hải ca làm gì đó? Sao còn đánh người? Từ cử chỉ đó, Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải không dùng lực, làm thế chỉ là đùa vui. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ra, Lý Hải mắng rồi nở nụ cười. Ta đang đùa với Tiểu Vương thôi, thằng nhỏ này thấy ngươi đánh được nhiều Lộc Nhung, cũng nghĩ phải đi săn rồi. Lý Hải nói rồi chủ động xách nửa túi đồ lên. Đi, chúng ta vào phòng Biên Nhi nói chuyện. Hắn kéo tay Triệu Tiểu Ngũ vào phòng Biên Nhi, vừa lúc gặp Văn Tú. Lý Hải đại ca, các ngươi tới rồi. Buổi tối ở nhà ăn cơm đi, rượu và thức ăn đều có sẵn. Văn Tú rất hiểu chuyện, kêu Lý Hải đại ca một tiếng, rồi tiếp đón anh vào phòng khách Biên Nhi ăn cơm. Nàng biết nam nhân của mình cùng Lý Hải có chuyện muốn thương lượng, chuẩn bị đi nhà mẹ đẻ chờ lát nữa. Với Lý Hải, Văn Tú không chỉ coi Triệu Tiểu Ngũ như huynh đệ, mà còn như đồ đệ của Tào lão gia. Hắn khách khí nói, đệ muội không cần bận tâm, tùy tiện chỉnh điểm cũng được. Hai người vào phòng khách Biên Nhi, tài xế Tiểu Vương không vào, vẫn đứng ngoài nhìn đống Lộc Nhung ngẩn người. Tiểu Ngũ, ngươi lần này lại giúp ta đại ân. Ngươi Hải ca nói giữ lời, giá Lộc Nhung này, ta dựa theo thị trường giá cả cộng thêm 20% thu. Lý Hải đầy mặt hào khí nói. Giá này tuy cao, nhưng hắn cũng không ngại, bởi ở địa phương khác căn bản không có cách nào thu được nhiều Lộc Nhung như vậy. Hơn nữa, hắn là người làm ăn, tiền kiếm được dù có khó cũng không than vãn. Nguyên vật liệu thu quý, bán đi thành phẩm Lộc Nhung rượu thượng hạng trở về là được. Lý Hải về đến xưởng rượu, đã sớm trong nhà máy khai bàn. Đối với các cấp bậc Lộc Nhung rượu, giá cả đều đã tính toán rõ, chỉ cần bán ra ngoài, bảo đảm có lời chứ không lỗ. Lý Hải khách khí như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý. Hắn không chút do dự liền gật đầu đồng ý rồi xuống dưới, không dò hỏi giá Lộc Nhung đơn giá. Hải ca, chúng ta giữ người với người không cần khách khí vậy. Lần này chuyên môn đánh Lộc Nhung chính là để giúp ngươi gấp. Triệu Tiểu Ngũ từ túi lấy ra một cây yên, đưa cho Lý Hải. Lý Hải điểm yên của Triệu Tiểu Ngũ, tự tại hút một ngụm, nói. Lời nói thì như vậy, nhưng thân huynh đệ tính sổ, ta cũng không thể làm ngươi mệt. Trên thị trường Mai Hoa Lộc, Lộc Nhung mỗi cân 97 đồng tiền. Ta tính cho ngươi 100 đồng một cân, cộng thêm 20% chênh lệch, vậy một cân Lộc Nhung ta trả cho ngươi 120 đồng tiền. Nói xong, hắn hô to phía ngoài. Tiểu Vương, đem đại đòn cân trong xe lấy lại đây. Chỉ nghe trong viện truyền đến tiếng Tiểu Vương đáp. Được rồi, giám đốc, tôi đây liền đi lấy. Lý Hải rõ ràng có chuẩn bị kỹ, liền mang theo đại đòn cân. Lúc này hai người không ngồi trong phòng, đều ra cửa đi vào viện để chuẩn bị cân Lộc Nhung. Chờ Tiểu Vương trở về, Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn ôm cây đại cân, người cao lớn đi tới. Họ ba người dù không có người khác giúp, vẫn tự mình cân xong số Lộc Nhung đó. Cuối cùng, tổng cộng mai hoa Lộc Nhung là 1.008 cân, theo giá Lý Hải thu 120 đồng một cân, tổng cộng là 12.9600 đồng tiền. So với đánh giá của Triệu Tiểu Ngũ là 10 vạn đồng tiền, nhiều hơn gần 3 vạn đồng. Đổi ra đời sau, 13 vạn đồng tiền là số tiền không nhỏ, đừng nói năm 1977 tại đây. Triệu Tiểu Ngũ trong tay tiền đã nhanh chóng lên đến 10 vạn, hơn nữa tiền bán Lộc Nhung lần này trực tiếp vượt qua 20 vạn đại quan. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ muốn khai trương mai hoa Lộc Tràng ở tận đỉnh núi. Lý Hải tuy tốn số tiền lớn thu Lộc Nhung chất lượng cao, nhưng hắn không chút đau lòng. Bởi chỉ cần Lộc Nhung rượu làm ra, không chỉ có thể giúp nhà máy chống lại đầu hổ phong phát sinh, mà còn nâng cao tiêu thụ rượu cao cấp của nhà máy. Loại Lộc Nhung rượu này, theo phương pháp của Triệu Tiểu Ngũ, có thể phục vụ được nhu cầu tiêu dùng cao, trung, thấp của nhiều người. Lý Hải chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ Lộc Nhung trong rượu, giá cả tương đương rượu trắng bình thường, xưởng rượu của họ sẽ không lo ế hàng. Nói đơn giản là, Lý Hải có thể dùng 1 cân Lộc Nhung pha vào 200 cân rượu trắng hoặc 300 cân rượu trắng. Thậm chí pha nhiều hơn. Và hiệu quả của Lộc Nhung rượu không rõ ràng, bởi vì đây là mánh lới, giá lại tương đương rượu trắng thường, nên sẽ có sức cạnh tranh lớn so với các xưởng rượu bình thường khác. Cân Lộc Nhung xong, Lý Hải dặn Tiểu Vương chở Lộc Nhung lên xe. Tiểu Vương à, ta và Tiểu Ngũ bàn chuyện chút. Ngươi trước chở Lộc Nhung lên xe, rồi lại đến tìm ta. Ở xưởng rượu, Lý Hải đã mời một người trung y chờ sẵn. Chịu trách nhiệm cùng công nhân nhóm đơn giản bào chế một chút Lộc Nhung. Mai hoa Lộc Nhung mới cắt không thể dùng ngay, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là vấn đề vệ sinh. Mới cắt xuống, mặt ngoài mai hoa Lộc Nhung khả năng chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng cùng các vi sinh vật khác. Ngoài ra, bề mặt Lộc Nhung mới có nhiều khả năng dính tro bụi, bùn đất và tạp chất. Nếu trực tiếp pha Lộc Nhung tươi vào rượu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng rượu. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người uống. Thứ hai là độ ẩm trong Lộc Nhung tươi còn cao. Trực tiếp pha vào rượu sẽ làm giảm độ cồn, dễ khiến rượu bị biến chất. Thứ ba là vấn đề chuyển hóa dược hiệu. Bất kể là loại rượu thuốc gì cũng cần thời gian ngâm trong rượu mới sinh ra hiệu quả. Quá trình ngâm là để các thành phần hiệu quả trong Lộc Nhung hòa tan vào rượu. Nếu không qua bào chế mà pha thẳng, rất khó để dược hiệu phát huy trọn vẹn. Rõ ràng Lý Hải đã làm công việc này đầu tiên, rất rõ ràng những điều cần lưu ý khi pha Lộc Nhung vào rượu. Tiểu Vương lái xe trang bị đầy đủ, Lý Hải đã sớm chuyển Lộc Nhung vào phòng bao tải. Hắn cúi xuống mở miệng bao tải, bó lớn bó nhỏ được hắn lấy ra. Dù Triệu Tiểu Ngũ đã quen việc lớn, bao tải đựng số tiền này vẫn làm hắn hơi sững sờ. Một bó lớn bằng 1.000 đồng tiền, 12.9600 đồng tiền cần 130 bó lớn, cũng dễ hiểu Lý Hải dùng bao tải để chở. Triệu Tiểu Ngũ trong phòng khách, trên bàn trà bãi đầy bó lớn tiền. Lý Hải còn vứt một ít tiền bao tải trên mặt đất, vỗ bụi trên tay, nói. Đây là 13 vạn, ca ca trực tiếp cho ngươi số chẳng. Nhiều hơn tiền còn tính là cảm ơn, Tiểu Ngũ đừng chê ít. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng lắc đầu, khách khí nói. Hải ca, ngươi nói vậy, chúng ta anh em không phải người xa lạ. Hổ đầu ông bên này, ngươi cũng đừng lo, thời tiết ấm áp. Ta sẽ cố gắng làm cho hổ đầu ông sinh sôi nhiều hơn. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ như nhớ ra điều gì. Hắn đứng lên đi vào phòng khác, từ không gian lấy ra mã Lộc Nhung. Lý Hải đã làm công việc này kỹ càng, đi theo Triệu Tiểu Ngũ xem qua bãi Lộc, liếc nhìn liền nhận ra đó là mã Lộc Nhung. Hắn vừa duỗi tay nhận mã Lộc Nhung, vừa ước lượng bằng tay. Này là mã Lộc Nhung, không nhẹ, gần như bằng bộ mai hoa Lộc Nhung, thậm chí còn nặng hơn hai phó. Đừng nghĩ Lý Hải chỉ là cậu ấm, tay nghề cân đo của hắn cũng không tồi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, sau đó hỏi. Ta chưa hỏi Tào lão, mã Lộc Nhung giá có giống mai hoa Lộc Nhung không? Lý Hải nghe câu hỏi, không do dự lắc đầu. Giá hai bên khác nhau. Thật ra, mai hoa Lộc Nhung chất lượng cũng chia làm cao, trung, thấp ba đẳng. ta đưa ngươi giá tối cao đẳng. Mã Lộc Nhung cũng vậy, cũng chia ba đẳng. Giá tối cao đẳng Mã Lộc Nhung còn không bằng giá loại kém nhất Mai Hoa Lộc Lộc Nhung đâu. Hiện tại trên thị trường, Mã Lộc Nhung tươi một cân giá chênh lệch khoảng 30 nguyên, vẫn thuộc loại đắt đỏ. Triệu Tiểu Ngũ cũng là lần đầu tiên biết giữa hai bên chênh lệch lớn như vậy, hắn trước đó còn nghĩ Mai Hoa Lộc Lộc Nhung nếu không đủ thì dùng Mã Lộc Lộc Nhung thay thế. Như vậy tính toán xuống, một bộ Mã Lộc Nhung mới mẻ không sai biệt lắm có 15 cân, cũng có thể bán được 450 đồng tiền, xác thực là vẫn không đuổi kịp một bộ 6 cân Mai Hoa Lộc Lộc Nhung. Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người lại ngồi trong phòng khách trò chuyện một hồi lâu, cho đến khi Văn Tú đi vào phòng khách gọi bọn họ hai người ăn cơm. Ngũ ca, Hải ca, cơm làm xong rồi, các người mau vào. Văn Tú đi vào phòng khách, nét cười doanh doanh nói chuyện với bọn họ. Nhưng lời nói mới nói được một nửa thì nàng liền dừng lại. Nàng dùng đôi mắt to không thể tin nhìn chằm chằm lên bàn trà 130.000 đồng cự khoản. Số tiền này khiến Văn Tú không dám tưởng tượng, nàng sợ mình kêu ra tiếng nên vội vàng lấy tay bịt kín miệng. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải nhìn nhau cười, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Trong nhà không có quạt điện, tháng năm sơ chạng vạng mũi cũng không nhiều lắm, ngồi ăn cơm ngoài sân vừa mát mẻ lại dễ chịu. Văn Tú chờ hai nam nhân đi ra khỏi phòng mới hoảng thần, nàng cuống cuồng tìm đồ đạc để đếm tiền, sợ số tiền lớn như vậy bị thiếu. Không phải vì lòng tham, mà là có chút gan nhỏ. Cái bao tải ở giữa phòng khách cũng bị Văn Tú thu dọn lên, bên trong là 20 bó đại đoàn kết. Lần này Lý Hải đến Lan Hoa Câu thu Lộc Nhung, tổng cộng mang theo 150.000 đồng, kết quả còn dư lại 20.000 đồng. Số tiền 20.000 đồng này hắn cũng không tính mang về, đã khai báo trước ở kế toán kia, xem như khoản chi cho nhóm đầu tiên hổ đầu ông năm nay. Hai người ngồi ở bàn nhỏ ngoài sân, thoải mái uống rượu ăn thịt. Đây là cái bàn nhỏ 1 mét vuông, cao 50cm, vừa đủ để ngồi trên ghế thấp. Văn Tú từ trong phòng đi ra lúc này đã lấy lại vẻ thông dong. Nàng ngồi bên bàn nhỏ, một bên rót rượu cho hai người, một bên đang ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ nói với Lý Hải về ý tưởng khai trại Mai Hoa Lộc, chỉ nghe hắn đáp. Hải ca, nếu Lộc Nhung rượu bán tốt, ngươi về sau còn định bán loại này chứ? Hỏi xong lời này, hắn một bên ăn cơm chờ Lý Hải trả lời. Lúc này Lý Hải còn không biết Triệu Tiểu Ngũ muốn nói chuyện khai trại Mai Hoa Lộc, hắn tùy tiện đáp. Bán chứ, kiếm tiền thì sao không bán? Nghe được lời này, Triệu Tiểu Ngũ liền an tâm. Kỳ thật không cần Lý Hải nói rõ, Lộc Nhung vốn là dược liệu quý hiếm, cơ bản không lo bán không được. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, đột nhiên nói. Hải ca, ta nghĩ khai trại Lộc Tràng. Chưa đợi Lý Hải hiện vẻ mặt giật mình, hắn tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng có điều ta muốn nói với ngươi. Lý Hải nuốt thức ăn, nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, tỏ ý đang lắng nghe. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ là người thế nào, đối với những lời sáng tạo kỳ tích của hắn, Lý Hải rất để ý. Tiểu Ngũ, ngươi nói đi, ta đang nghe. Chờ một lúc thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói, Lý Hải có chút sốt ruột lại nói thêm một câu. Văn Tú cũng tò mò muốn biết Triệu Tiểu Ngũ muốn nói gì, đang nhìn hắn. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi mở miệng. Hải ca, xã hội đang phát triển, nhân loại đang tiến bộ. Chúng ta hiện nay là kinh tế tập thể, không chuẩn lắm, sau này sẽ là kinh tế cá thể. Lý Hải và Văn Tú nghe lời này đều hơi sợ, nhìn nhau ngại ngùng. Thấy trong viện chỉ có ba người họ, không có người ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngũ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lời này là phạm sai lầm, sau này không thể nói đâu. Lý Hải nghiêm túc nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không tin Lý Hải là người giả tâm như vậy. Nếu lúc trước đã nói ra, giờ cũng không giấu, hắn liền thẳng thắn vào vấn đề. Hải ca, đừng giả vờ. Ta cũng không tin, ngươi không nghĩ chính sách sẽ biến chuyện này sao? Dù sao ta cảm thấy chính sách sẽ thay đổi trong tương lai không xa, lúc đó ta sẽ phải khai mấy cái trại chăn nuôi. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ thể hiện sự cực kỳ tin tưởng Lý Hải. Lý Hải cũng không phải kẻ ngốc, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy cũng thấy thật lòng, lần đầu tiên thổ lộ thật suy nghĩ trước mặt hắn. Kỳ thật, ta cũng nghĩ vậy. Công tư hợp danh trước kia, xưởng rượu đã đạt được nhiều thành tựu. Nhưng đến bây giờ, tệ nạn cũng xuất hiện. Mặc dù các phương diện đều có lợi tốt, nhưng tính linh hoạt và sáng tạo bị hạn chế nhiều. Lý Hải nói hơi mơ hồ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ vẫn đoán được ý, đây là tệ nạn thường thấy của công tư hợp doanh. Công tư hợp doanh sau này, các quyết sách kinh doanh càng nhiều chịu sự ràng buộc của kế hoạch quốc gia. Điều này tất nhiên ảnh hưởng đến sáng tạo và linh hoạt của doanh nghiệp. Hiện giờ trong hoàn cảnh chung, càng ngày càng nhiều người muốn thay đổi. Lý Hải cũng không ngoại lệ, nhưng không dám nói ra hay thể hiện ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải bằng ánh mắt son sắt. Hải ca, ngươi tin ta, nhanh nhất 2 năm, muộn nhất 5 năm, kinh tế của chúng ta chắc chắn sẽ biến đổi. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc không tự chủ gật đầu. Ăn cơm xong không lâu, Tiểu Vương mở ô tô đến đón Lý Hải. Nghe tiếng loa ô tô cổng lớn, Lý Hải đứng dậy nói. Tiểu Ngũ, trong bao tải trong phòng còn có 20.000 đồng, xem như trả trước cho nhóm đầu tiên hổ đầu ông năm nay. Hổ đầu ông rất quan trọng, nếu sau này ngươi muốn khai trại chăn nuôi, hổ đầu ông là thứ không thể thiếu. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, đi theo Lý Hải ra ngoài, nói. Ta đã tính toán rồi, năm nay sẽ nâng quy mô hổ đầu ông, lúc đó Hải ca đừng ăn không. Lời nói nghe như đùa, nhưng trong lòng thật sự quyết tâm. Lý Hải nghe ra ý chí của Triệu Tiểu Ngũ, cũng báo đáp bằng khí thế hào hùng. Năm trước chỉ là xưởng rượu làm hổ đầu ông năm đầu. Năm nay chỉ cần nguyên liệu đủ, ta sẽ khai đủ mã lực, làm Hán Vương rượu vang vọng khắp Ký Tỉnh. Nói xong, hai người cười nhìn nhau như tìm được sự cổ vũ. Lý Hải đi rồi, Văn Tú vẻ mặt sốt ruột kéo hắn vào phòng. Tú Tú làm sao vậy? Cứ vậy kéo ta vào nhà. Triệu Tiểu Ngũ đầy dấu hỏi, tưởng Văn Tú muốn nhận tác nghiệp. Văn Tú nhìn đang cởi quần áo của Triệu Tiểu Ngũ, hờn dỗi vỗ tay nói. Ai nha? Nhân gia phải nói cho ngươi nghe chuyện đàng hoàng, ngươi đây làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ hơi thất vọng dừng cởi quần áo, ngồi lên sofa chờ Văn Tú nói. Văn Tú lấy tiền từ dưới giường kéo ra, vẻ mặt không tin nói. Đó toàn bộ tiền bán Lộc Nhung Tránh sao? Triệu Tiểu Ngũ nghiêm trang gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hành động này khiến Văn Tú cảm thấy khó hiểu. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Tiểu Ngũ ca vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu. Rốt cuộc ý tứ là gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Văn Tú, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng mở miệng giải thích. Trên bàn có 130.000 đồng, là tiền bán Lộc Nhung Tránh. Bao tải kia còn có 20.000 đồng, là tiền Hải ca phó năm nay nhóm đầu tiên trả trước cho đầu hổ phong. Hắn nói một cách bình thản, khiến Văn Tú một lúc lâu vẫn không thể hiểu nổi. Văn Tú biết Lộc Nhung quý giá, nhưng không nghĩ có thể bán được số tiền lớn như vậy. Nhớ đến lời Tiểu Ngũ ca nói hôm nay, mỗi hộ đến hỗ trợ đều đưa một bộ Lộc Nhung, nàng không nhịn được hỏi. Tiểu Ngũ ca, trước đó ngươi nói đã đưa tiền bán Lộc Nhung cho họ rồi. Mỗi nhà chúng ta nên cấp bao nhiêu tiền là hợp lý? Bị Văn Tú nhắc nhở như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Một bộ mai hoa lộc Lộc Nhung trung bình khoảng 6 cân. Dựa theo mức giá Lý Hải cấp là 120 đồng mỗi cân mai hoa lộc Lộc Nhung. Một bộ Lộc Nhung tương đương 720 đồng. Tính toán xong số tiền này, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp nói. Mỗi hộ cấp 800 đồng, đều là người thân và bạn bè của mình, thịt lợn vẫn để trong nồi. Văn Tú là mẫu phụ nữ truyền thống hiền hậu, không phản đối lời nói của Triệu Tiểu Ngũ. Được rồi, ta thấy như vậy khá hợp lý. Lần này đi đánh Lộc Nhung, mọi người đều hết lòng hỗ trợ, đều là người thân thiết, thiếu hay thừa chút cũng không sao. Chuyện này vẫn có lợi cho mình. Triệu Tiểu Ngũ rất thích nghe Văn Tú nói vậy, không nhịn được sờ nhẹ lên đầu nàng một chút. Hắn đặt bao tải đựng 20.000 đồng lên giường, nói với Văn Tú. Đây là 20.000 đồng cho ngươi, coi như tiền tiêu trong nhà. Còn lại 130.000 đồng tiền bán Lộc Nhung, trừ ra chia cho bạn bè thân thích, số còn lại ta lưu trữ làm vốn chăn nuôi. Văn Tú vẻ mặt phấn khởi gật đầu, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Triệu Tiểu Ngũ dùng Lý Hải lấy bao tải tiền này, đưa 130.000 đồng vào nhà, rồi quay lại nói với Văn Tú. Ngươi trước ở nhà đợi, ta ra ngoài đưa tiền cho bọn họ. Hắn cầm bao tải, cửa xe máy chạy ra khỏi cổng. Mới ra khỏi cửa, trong không gian của Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ xuất hiện bao tải tiền. Số tiền đó là do hắn cùng Tiểu Kim Khố trước đó để chung. Hắn không giấu Văn Tú, nhân lúc trời sắp tối đi đưa tiền cho nhị tỷ và tam tỷ trong nhà. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ đưa tiền theo yêu cầu của Lan Hoa Câu xong, mới lại lên đường về quê phía sau núi. Số lượng đầu hổ phong vẫn chưa phải là nhiều, khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi bối rối. Hắn đem hợp đồng hổ ông ra hỏi thăm, mới biết hậu nhóm của hổ đầu ong đã hạ một đám ong nhộng. Mới vừa sinh ra đến giai đoạn trứng của hổ đầu ong, đến lúc thành ong cũng cần khoảng 15.000 con. Hợp đồng Hổ Phong nói cho Triệu Tiểu Ngũ biết, chủ nhân có 5.000 con, nhóm đầu tiên ong nhộng sẽ thành ong. Hiện tại, hậu của hổ đầu ong mỗi ngày đều đẻ trứng, nhưng do là đợt đầu nên mỗi lần chỉ có vài chục trứng. Đây đã là lợi hại của hậu hổ đầu ong theo hợp đồng, so với loại hậu hổ đầu ong khác, mỗi năm lần đầu đẻ trứng cũng chỉ hơn 10 vài quả. Khi Triệu Tiểu Ngũ biết hổ đầu ong đội hộ về hiện tại không còn làm nhiệm vụ bảo vệ, mà chuyên trách đi tìm thức ăn, hắn không khỏi gật đầu một cái. Hổ đầu ong tuy có thể tự tìm thức ăn và đi săn, nhưng việc tìm thức ăn cũng khiến chúng hao tổn tinh lực. Hắn lấy ra từ không gian một nửa phiến mã lộc thịt, thả ra, không ném hết vào trong động. Hiện tại số lượng hổ đầu ong còn thiếu, trong vòng 2 ngày chưa chắc ăn hết lượng thịt lớn như vậy. Nếu để lâu thì thịt mã lộc sẽ hỏng. Triệu Tiểu Ngũ móc ra đồng thau thủy thủ, trực tiếp cắt một khối thịt lẫn mỡ ở phần thịt mã lộc. Khối thịt này khoảng 5-6 cân, đủ để hổ đầu ong ăn no trong 2 ngày. Hậu hổ đầu ong đang trong kỳ sinh sản, mỗi ngày đều đẻ trứng, số lượng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ có thể cung cấp thức ăn cho chúng, số lượng trứng sẽ tăng mạnh. Năm trước, Lý Hải đã nếm thử rượu thuốc từ hổ đầu ong, ngon ngọt, nghe lời hắn nói, năm nay chắc chắn sẽ tập trung sinh sản cho hổ đầu ong rượu thuốc. Triệu Tiểu Ngũ vừa phấn khởi, lại cảm thấy có chút áp lực. Sau khi xong việc với hổ đầu ong, hắn đi về nhà cũ phía dưới chân núi, muốn hỏi Triệu Đức Trụ chuyện về thu hoạch hổ đầu ong. Vào trong sân nhà cũ, Triệu Tiểu Ngũ thấy hai đứa nhỏ Đại Ni và Nhị Ni đang chơi đùa. Hắn tò mò hỏi. Đại Ni, Nhị Ni, mọi người trong nhà đều đi đâu rồi? Sao ta chưa gặp ai? Hai đứa nhỏ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào cổng, vui mừng gọi lên. Tiểu Cửu Cửu, ngươi đến rồi. Bà ngoại, ông ngoại, mẹ và tiểu dì đều đi đại đội, nói là có chuyện gì đó. Hai bé nói khá rõ ràng, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, hơi thắc mắc, rồi đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là vì chuyện tuyển phụ nữ chủ nhiệm mà mọi người đi đại đội. Trước đó, Trương Binh Sơn đã nói với Tô Nguyệt Cầm muốn nàng nhắc nhở các thôn dân. Hiện tại trong nhà ai cũng đi đại đội bộ, chắc chắn là vì chuyện này. Hắn chơi với hai tiểu cô nương một lúc, rồi tự đi về phía đại đội bộ. Khi hắn đến, nhìn thấy Tô Nguyệt Cầm đang nói chuyện với ba đội trưởng đội sản xuất. Trong tưởng tượng, cảnh tranh cãi ồn ào cả thôn không xuất hiện tại đại đội, chỉ có Tô Nguyệt Cầm cùng ba đội trưởng nói chuyện một cách đơn giản. Làng Lan Hoa câu khá nhỏ, đội sản xuất cũng ít. Không biết Tô Nguyệt Cầm nhắc nhở họ chuyện gì, chỉ thấy mọi người trong phòng đều cười vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh đến cửa phòng, nghe thôn trưởng Trương Binh Sơn nói. Nếu các đồng chí ba đội trưởng đội sản xuất không có ý kiến, thì từ nay về sau đồng chí Tô Nguyệt Cầm sẽ trở thành phụ nữ chủ nhiệm của thôn. Sau này, chỉ cần đồng chí Tô Nguyệt Cầm yêu cầu các đồng chí phối hợp công việc, các đồng chí đều phải tích cực phối hợp, không được kéo chân. Thôn trưởng Trương Binh Sơn nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không đùa. Ba đội trưởng ngồi trên ghế nghe thôn trưởng nói nghiêm khắc vậy, không dám cười đùa. Họ đều vui vẻ tỏ thái độ, khẳng định sẽ phối hợp với phụ nữ chủ nhiệm. Thôn trưởng Trương Binh Sơn gật đầu, rất hài lòng thái độ của ba đội trưởng. Tan họp. Tiếng tan họp làm không khí yên tĩnh trong nhà bỗng trở nên náo nhiệt. Trong phòng biên, ba người Triệu Đức Trụ, Triệu Cải, Triệu Đào cùng đứng lên, vui vẻ vỗ tay chúc mừng Tô Nguyệt Cầm. Nghe thấy ba người nhà Triệu vỗ tay, ba đội trưởng cùng thôn trưởng Trương Binh Sơn cũng không nhịn được, vỗ tay theo. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở cửa đại đội bộ phòng, nhìn đám người náo nhiệt, không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng. Trương Binh Sơn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng ở cửa, vẫy tay ra hiệu cho hắn vào. Tiểu Ngũ, mau vào đi, chạy nhanh chúc mừng mẹ ngươi trở thành phụ nữ chủ nhiệm. Hắn là người không mất hứng, nghe được thôn trưởng nói vậy, liền lập tức đi đến. Chúc mừng, mẹ ta cũng đã làm cán bộ rồi. Triệu Tiểu Ngũ chắp tay hướng về phía mẹ mình, cười nói. Lúc mới bắt đầu, Tô Nguyệt Cầm vẫn chưa cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là trò chuyện với ba trưởng đội sản xuất. Kết quả bị Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, nàng lại trở nên hơi ngượng ngùng. Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại mục đích đến đây, vội nói với Trương Binh Sơn. Thôn trưởng, bây giờ các đội sản xuất còn vội việc gì không ạ? Ta có chuyện tốt mang đến cho bà con kiếm tiền, không biết có được ngài đồng ý tuyên dương không? Lời này vừa nói ra, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người vỗ tay không ngớt, sôi nổi dừng lại nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Binh Sơn cũng nghiêm túc hơn, hỏi. Mỗi ngày, tiểu tử ngươi mưu mô chuyện gì đây? Nói đi, rốt cuộc là chuyện kiếm tiền gì? Triệu Tiểu Ngũ kể ra việc muốn thu hổ đầu ong và giả mật ong. Việc này không phải hiếm lạ, năm trước hắn cũng đã thu hổ đầu ong trong thôn. So với năm trước, năm nay hắn định thu hổ đầu ong sớm hơn một chút. Trương Binh Sơn vốn có chút hưng phấn, rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Việc trảo hổ đầu ong, đào tổ ong hổ đầu ong và tổ ong giả mật ong đều là kỹ thuật cao. Không chỉ cần gan lớn, mà còn phải cẩn thận mới làm được việc này. Nếu không, bị hổ đầu ong tấn công một chút cũng khó chịu nổi. Trương Binh Sơn dù có chút hứng thú nhưng vẫn đồng ý giúp hắn tuyên truyền. Hắn quay sang một phòng khác, bên trong có bộ thiết bị phát thanh, có cả một micro bọc vải đỏ. Khụ khụ, bà con Lan Hoa câu chú ý, bà con Lan Hoa câu chú ý. Lão Triệu gia Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu hổ đầu ong và giả mật ong. Phàm bắt được hổ đầu ong và giả mật ong, đều sẽ được ấn. Trương Binh Sơn đang nói qua loa thì đột nhiên bị gián đoạn. Hắn sốt ruột quay ra ngoài, thấy Triệu Tiểu Ngũ đang đứng bên cửa chờ. Lúc này không cần khách sáo, hắn nhỏ giọng hỏi. Ngươi thu hổ đầu ong và giả mật ong là thu giá bao nhiêu? Triệu Tiểu Ngũ cúi người nhỏ giọng nói. Giá thu mua giống năm trước, thanh toán tiền ngay tại chỗ. Trương Binh Sơn không chần chừ, quay lại micro hô lớn. Giá thu mua hổ đầu ong và giả mật ong giống năm trước, đảm bảo thanh toán tiền ngay tại chỗ. Việc này xong xuôi bà con có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi lên núi thu hoạch. Nhưng phải tính sức mà đi, không được để xảy ra sự cố. Đinh. Sau khi Trương Binh Sơn tắt micro, một tiếng e đinh y vang chói tai. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh phòng phát thanh không có ai, liền từ dưới đất lấy ra một món đồ, từ không gian lấy ra một cây mã lộc nhung. Binh Sơn thúc, vất vả ngươi. Vì việc nhỏ này của ta, còn phải phiền ngài sử dụng loa phóng thanh. Triệu Tiểu Ngũ tỏ vẻ ngượng ngùng, đồng thời đưa cây mã lộc nhung cho Trương Binh Sơn. Hắn phấn khởi, chỉ vào lộc nhung lắp bắp nói. Cái này. Đây là lộc nhung. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu xác nhận, rồi lại lịch sự nói với Trương Binh Sơn. Có thể thấy Trương Binh Sơn rất thích món mã lộc nhung này. Hắn cầm lấy lộc nhung rồi cẩn thận xem xét. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ cơ hội cáo từ, cùng mọi người trở về nhà cũ. Vừa đến nhà, Triệu Đức Trụ đã cuống quýt ra cửa gọi người, vẻ mặt tính làm thùng ong và thùng nuôi ong. Hắn nghĩ, việc thu hổ đầu ong và giả mật ong có cha hắn Triệu Đức Trụ theo sát chắc chắn không có chuyện gì. Mình không bằng tranh thủ thời gian này vào núi di chuyển xem có tìm được con hổ già và nhãi con không. Hắn vừa đi về phía nhà mình, đột nhiên gặp Phùng Lão Nhị. Phùng Lão Nhị như chờ đợi có ý, vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ liền đến gần. Tiểu Ngũ, ngươi đi làm gì vậy? Mấy con gà môi còn huấn luyện chưa? Đang ở nhà ta phòng trong thả vài con. Hắn cau mày, vẻ mặt nghi vấn. Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ, trước đó họ lên núi bắt được gà rừng, chuẩn bị thuần hóa gà môi. Sau vì phiền phức, Phùng Lão Nhị đã đem ba con gà rừng bắt được về nhà hắn. Ba con gà rừng kia thế nào, còn sợ người không? Triệu Tiểu Ngũ hỏi theo bản năng. Trước đó hắn đã cắt đuôi ba con gà rừng, bỏ vào sọc bằng cành mận gai chuẩn bị sẵn. Một mặt giúp chúng quen với môi trường, không sợ người, một mặt dẫn dụ gà nhà. Hắn cũng không rõ tình hình hiện tại ra sao, nên hỏi thử. Phùng Lão Nhị vui vẻ nói. Mẹ ta nói ba con gà rừng này chẳng còn sợ người, đều được nuôi trong phòng. Có lẽ vì mẹ ta mỗi ngày nói chuyện với chúng, nên chúng không còn sợ người nữa. Cùng mấy con gà nhà chơi với nhau mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì, cũng không biết có dẫn dụ được không. Triệu Tiểu Ngũ tính toán thời gian thấy không khác biệt lắm. Hắn nói với Phùng Lão Nhị. Thời gian cũng đúng rồi, đi, ta qua nhà ngươi xem. Nơi đây vốn cũng không xa nhà Phùng Lão Nhị, đi nhanh là tới. Vào trong nhà Phùng Lão Nhị, quả nhiên không thấy ba con gà trong sọt ở ngoài nhà. Phùng Lão Nhị dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào phòng, thấy mẹ hắn đang nằm trên giường, nói chuyện với ba con gà rừng. Ai? Các ngươi ba con gà trống, đừng mổ gà nhà ta đấy. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lời của Phùng Thẩm Nhi, trong lòng liền hiểu vì sao muốn đem ba con gà rừng thả vào phòng. Phùng Thẩm Nhi này coi ba con gà rừng là bảo bối, rõ ràng là bảo bối hơn cả ba con gà nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào, Phùng Thẩm Nhi hơi sửng sốt, nhanh chóng nhiệt tình đón tiếp. U! Tiểu Ngũ, sao ngươi lại đến đây? Nhìn phòng biên tập, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Lão nhị, mau đi lấy chén nước cho Tiểu Ngũ. Phùng gia từ trên xuống dưới đều rất cảm kích Triệu Tiểu Ngũ. Có thể nói, nếu không có Triệu Tiểu Ngũ, bây giờ nhà họ có lẽ không còn nữa. Thậm chí có thể Phùng Thẩm Nhi cũng không còn. Triệu Tiểu Ngũ không tính ngồi, lịch sự nói. Phùng Thẩm Nhi, nghe ngươi nói vậy, chúng ta không cần khách sáo như thế. Lão nhị, đừng có đi lấy nước, ta chỉ muốn xem mấy con gà muôi thế nào rồi. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống nhìn ba con gà rừng trong sọc bằng cành mận gai. Ba con gà rừng không hề sợ hãi, tự do chui ra chui vào sọt hoặc kêu vang. Nhìn dáng vẻ, đúng như Phùng lão nhị nói, ba con gà rừng không sợ người. Ba con công gà rừng này có trạng thái hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Ngũ. Không ngờ, chỉ vì Phùng Thẩm Nhi đặt trong phòng nhắc mãi mấy ngày, ba con công gà rừng này liền có thể phục lung đi tính. Cái gọi là phục lung đi tính ấy chính là làm cho công gà rừng đánh tan bản tính hoang dã, có thể an ổn ở trong lồng sinh hoạt. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, tính tình gà rừng không khác nhiều lắm, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo trong huấn luyện. Nói xong, hắn liền duỗi tay lấy ba cành mận gai sọc. Ba cái cành mận gai sọc này không biết từ khi nào đã được trang bị thêm một cái sàn xe. Hiện giờ không nên gọi nó là cành mận gai sọc nữa, đúng hơn là cành mận gai lồng gà. Cái sàn xe này được người ta bện rất khéo, vừa chắc chắn vừa đẹp, còn có cửa nhỏ mở ở vách sọc. Khi nhắc đến hai cái cành mận gai lồng gà, một bên tán thưởng sự khéo léo bện sàn xe, một bên dẫn theo lồng sắt đi ra ngoài. Phùng lão nhị cũng dẫn theo cái lồng sắt thứ ba, đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài. Nói như vậy, thuần gà môi gây phục lung đi tính kể có ba loại phương pháp. Loại thứ nhất đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là phương pháp Triệu Tiểu Ngũ dùng. Trực tiếp bắt lấy gà rừng, cắt rớt cái đuôi mao, nhốt vào một cái sọt hoặc trúc kê lung. Đặt lồng gà ở chỗ thường có người ra vào, để gà rừng giãy giụa va chạm. Cho đến khi gà rừng thật sự biến tính, nhìn người qua lại cũng không hoảng sợ. Phương pháp này tuy đơn giản, thô bạo nhưng cũng dễ làm gà bị thương. Triệu Tiểu Ngũ không có nhiều thời gian để thuần gà môi, nên dùng biện pháp đơn giản nhất này. Loại thứ hai là đói khát pháp. Câu cửa miệng rằng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dù thuần ưng hay thuần các loại điểu, đói khát pháp đều rất hiệu quả. Đói khát pháp thực ra rất đơn giản. Dựa vào khả năng chịu đói của loài chim để xác định cho ăn mấy ngày. Thuần ưng, có đại ưng béo gầy, một tuần không ăn cũng bình thường. Thuần điểu thì loài chim nhỏ nhất đói được một ngày, qua ngày thứ hai là chết. Giống Triệu Tiểu Ngũ lần này trảo đại công gà rừng cũng tương tự, đói đến ba ngày là vừa đủ, chỉ lo bị thủy, còn ăn uống thì vừa vặn. Khi gà rừng đói đúng chỗ, dù bên cạnh có người hay quỷ, nó cũng chỉ lo bới thức ăn đi trước. Tất nhiên, cách nói này hơi khoa trương, nhưng loài chim đói thường rất điên cuồng. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước thuần gia hổ Tiểu Anh Vũ, dùng đói khát pháp thuần, ba ngày là có thể gọi xa. Tiểu Anh Vũ vốn có sức kháng cự con người khá tốt, đói một ngày đã bổ nhào vào tay ăn. Khi dùng đói khát pháp thuần gà môi, đến ngày thứ tư phải cho ăn thật, tốt nhất là thịt hoặc sâu bọ các loại. Đồ ăn này nhanh bổ sung thể lực cho gà rừng, không làm mất nước. Cho ăn nhiều ít cũng cần chú ý. Không nhiều quá cũng không thiếu. Nếu cho ăn quá nhiều, gà rừng sẽ ăn no rồi mất bản tính hoang dã. Đói bụng 3 ngày, ăn một lần no rồi bản tính hoang dã lại trở lại. Nếu bổ sung không đủ, gà sẽ ngày càng suy yếu. Muốn thuần gà rừng tốt thì cho ăn đủ khoảng 6 phần no mới là trạng thái tốt nhất. Một bên cho thức ăn cho gà rừng, một bên dùng ký hiệu riêng để kêu nó, cho đến khi nó quen với âm thanh kêu này. Loại thứ ba chính là kết hợp với loại thứ hai. Khi gà rừng đói, vừa cho ăn vừa vuốt ve nó. Phương pháp này chính là cấp cho gà một viên ngọc táo, ý nói vừa thưởng vừa dỗ, cũng thường được gọi là quan ái pháp. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ Phùng Thẩm Nhi có thể đã phát minh ra loại thứ tư, gọi là niệm kinh pháp. Chỉ bằng cách nhắc mãi gà rừng mấy ngày, khiến ba con gà rừng phục lung đi tính. Hai người dẫn gà rừng trong lồng sắt đặt vào trong viện. Phùng lão nhị ngồi xổm bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, tò mò hỏi. Tiểu Ngũ, bước tiếp theo huấn luyện thế nào? Triệu Tiểu Ngũ hồi tưởng lại lời lão dân chăn nuôi dạy mình về thuần gà môi, lẩm bẩm. Bước đầu tuyển gà phôi, bước thứ hai dẫn thượng tiểu gà nhà, bước thứ ba phục lung đi tính, bước thứ tư nuôi thả cùng thượng cái còi. Nói tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy. Kế tiếp, phải nuôi thả cùng thượng cái còi. Phùng lão nhị không nghe rõ, hỏi lại. Cái gì gọi là nuôi thả cùng thượng cái còi? Triệu Tiểu Ngũ không nản lòng, kiên nhẫn giải thích. Đây là hai bước, một là nuôi thả, một là thượng cái còi. Nghe ta giải thích cho. Nuôi thả bước đầu tiên là thử xem công gà rừng có dẫn thượng tiểu gà nhà hay không. Trước tiên buộc công gà rừng vào một cây tế thằng trên đùi, rồi mở cửa lồng gà cho nó chạy ra. Cần lưu ý là phải nhốt tiểu gà nhà cùng trong lồng sắt nhỏ. Nếu công gà rừng dẫn thượng tiểu gà nhà, nó sẽ không chạy xa, coi tiểu gà nhà như con của mình, luôn muốn đem tiểu gà nhà cứu ra. Nếu không dẫn thượng tiểu gà nhà, gà rừng ra khỏi lồng sẽ không băn khoăn, ngay lập tức sẽ quay về trong núi. Phùng lão nhị nghe xong đau đầu, lẩm bẩm. Huấn luyện gà con thật phiền phức. Triệu Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn, tiếp tục nói. Nếu xác định gà con dẫn thượng tiểu gà nhà thành công, liền bắt đầu bước thượng cái còi. Là một cái còi phát ra tiếng kêu giống tiểu gà nhà, một bên thổi còi, một bên dùng tiểu gà nhà dẫn công gà rừng về lồng. Bước này huấn luyện liên tục, gà rừng nghe tiếng còi của tiểu gà nhà sẽ lập tức chạy về lồng sắt, mới đủ tư cách. Phùng lão nhị bị Triệu Tiểu Ngũ trừng mắt một lần nữa, không dám nói gì thêm. Hai người chờ thật lâu, rồi bắt đầu huấn luyện nuôi thả cùng thượng cái còi. Triệu Tiểu Ngũ xách lồng gà tử đi ra ngoài, quay lại bảo Phùng lão nhị đi tìm dây thừng. Nghe lão dân chăn nuôi nói về cái còi, không phải cái gì cũng dùng được. Phải tìm quả mận hạch, mài ra thành cái còi nhỏ, mới phát ra tiếng giống tiểu gà nhà. Phùng lão nhị trong nhà đi tìm dây thừng, Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà cũ, chuẩn bị tìm quả mận hạch. Hắn nhớ trước cửa sổ nhà cũ có cây mận hạch mọc linh tinh. Triệu Tiểu Ngũ xách hai lồng gà vào nhà của Triệu gia, đúng lúc bị Triệu Đào thấy. Tiểu Ngũ, ngươi cầm hai lồng gà tử làm gì? Triệu Đào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đáp. Hai con gà rừng này tính để thuần gà con, đúng rồi, tứ tỷ, hùng nữ đi đâu? Hai con gà con chỉ có một con là hùng nữ, hắn muốn hỏi hùng nữ đi đâu? Triệu Đào nghe nói gà con, liền đoán có liên quan đi săn. Nàng mạo ánh mắt sáng lên, chớp mắt nói. Hùng nữ à, ta cũng không biết nàng đi đâu. Nếu không, ta đi theo các ngươi cùng đi. Không thể từ chối tin tức của hùng nữ từ tứ tỷ nơi này, Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn không bất ngờ. Lúc này, hùng nữ không phải đang ở bồi bên hai chú gấu nâu nhỏ chơi đùa, mà là đang đi bộ vào núi. So với thôn ngoài chân núi, càng vào sâu trong núi, hùng nữ càng cảm thấy tự tại và thân thiết hơn. Hắn vừa lẩm bẩm oán trách hùng nữ xuất quỷ nhập thần, vừa đáp lại lời thỉnh cầu của tứ tỷ Triệu Đào. Hành đi, dù sao chúng ta cũng sẽ vào núi, là đi thuần môi gà con, ngươi tưởng đi theo thì cứ đi. Triệu Tiểu Ngũ thả trong tay hai con gà rừng trong lồng sắt, đi đến cửa sổ bên cạnh dò tìm. Ai, ta cửa sổ trên kia có hạt đâu? Hắn nhìn cửa sổ trên bóng loáng, có chút bất đắc dĩ. Không biết người trong nhà kia là ai mà cần mẫn đến mấy trăm năm không thu thập cửa sổ, giờ đây trống không sạch sẽ. Triệu Đào đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ, nghe thấy hắn nói tìm hạt ở cửa sổ trên, theo bản năng liền đáp. Đều bị ta ném rồi, để ở cửa sổ lâu ngày, cũng chẳng dùng được gì. Nàng nói dần nhỏ giọng lại. Nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ không tốt lên, Triệu Đào quyết định im lặng. Ngày thường nàng còn có thể quát tháo, đối với Triệu Tiểu Ngũ em trai cũng không khách khí mà quát mắng. Đó đều là Triệu Tiểu Ngũ cố ý nhường cho nàng cái quyền đó, Triệu Đào tự biết rõ. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt thay đổi, nàng lập tức đoán chắc có rắc rối, vội giải thích. Ngươi nếu dùng mấy hạt đó, ta còn có thể đi tìm lại cho, ta không ném đi đâu xa, vẫn để ở cửa đấy. Triệu Đào nói vội, chưa kịp thấy thái độ Triệu Tiểu Ngũ đã chạy ra ngoài. Nàng vừa chạy đi, sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ liền trở nên nhẹ nhàng, tươi cười nhìn đại tỷ. Triệu Cải cũng đang cười, nàng liếc mắt em trai một cái, hờn dỗi nói. Ngươi không có chuyện gì mà dọa lão tứ làm gì? Sau này chúng ta đều gả chồng rồi, lão tứ ở nhà cùng ngươi, nàng không thiếu chuyện che chở ngươi. Ngươi cho rằng tính cách hổ bẹp của nàng là sao? Cũng là hồi nhỏ giúp ngươi đánh nhau luyện ra đấy. Triệu Cải nói thế, Triệu Tiểu Ngũ biết rõ, hắn vừa rồi chỉ là cố ý dọa dọa tứ tỷ Triệu Đào mà thôi. Giờ bị đại tỷ nói vậy, hắn cũng cảm thấy mình làm hơi quá. không chịu nhận sai, Triệu Đào hấp tấp chạy về. Khi nàng bước vào trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, hai hạt nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Nặc, đây là ngươi tìm được hạt, ngươi dùng cái nào? Tìm được hạt, Triệu Đào lại trở nên kiên cường, giọng nói trở về như bình thường. Triệu Tiểu Ngũ từ tay tứ tỷ chọn hai quả mận hạch, tính toán theo cách dân chăn nuôi già truyền lại. Triệu Đào thấy Triệu Tiểu Ngũ chỉ lấy hai quả mận hạch cũng theo bản năng cầm một quả. Lúc này, Phùng lão nhị chạy tới. Hắn tay trái cầm cành mận gai bệnh cho lồng gà rừng, tay phải cầm bó dây thừng nhỏ. Mới tới cửa nhà của Triệu gia, liền lớn tiếng hô. Tiểu Ngũ, dây thừng tìm được rồi, ngươi xem có biết không? Phùng lão nhị giơ tay phải bó dây thừng lắc lắc về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dây thừng, khẽ cau mày, đánh giá chiều dài, thấy đủ dùng. Lão nhị, dây thừng không sai biệt lắm, đủ dùng, ngươi trước đi đây. Hắn đang nói chuyện, cầm quả mận hạch, Triệu Đào nhìn Phùng lão nhị tới, bỗng trở nên ngượng ngùng. Nàng mặt ửng đỏ, bản năng cúi đầu chỉnh lại quần áo. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, mắt giật giật, nhìn sang tứ tỷ Triệu Đào. Hắn nghĩ ngay, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tứ tỷ sinh bệnh? Thông minh như Triệu Tiểu Ngũ, nghĩ vậy đầu tiên, không nghĩ đến chuyện khác. Triệu Cải thì khác, nàng lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, đứng ngoài nhìn, liếc mắt thấy sự bất thường của tứ tỷ. Nàng nhớ tới chuyện hôm qua trong núi, sắc mặt khó xử. Hoàn toàn là muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi nhận ra, tứ tỷ đang làm bộ kiểu ta đây, hắn rất quen thuộc. Trước khi xác định quan hệ với Văn Tú, mỗi lần Văn Tú gặp hắn cũng đỏ mặt như vậy. Hắn không thể tưởng tượng ánh mắt tứ tỷ và Phùng lão nhị thế nào, miệng há hốc. Phùng lão nhị thì ngốc nghếch, không nhận ra tín hiệu. Hắn vào bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, đặt bó dây thừng xuống đất, ngồi xuống luôn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng Phùng lão nhị ngồi dưới đất, không hiểu sao tứ tỷ lại thích hắn thằng ngốc này. Giống như không tin sự tình thật như mình nghĩ, hắn quyết định dò xét. Lão nhị, mặt đất bẩn không? Sao ngươi ngồi xuống thế? Nhanh đứng dậy, mất mặt lắm. Trước đây, Triệu Tiểu Ngũ tuyệt đối không nói lời này với Phùng lão nhị. Lời này phát ra giọng ghét bỏ, cố tình như vậy. Phùng lão nhị mặt ngơ ngác, không biết hôm nay Tiểu Ngũ nói gì. Dù sao Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, hắn không giận mà đứng dậy. Một bên thẹn thùng, Triệu Đào không giận mà xoa eo, một tay chỉ vào trán Triệu Tiểu Ngũ nói. Người ngồi dưới đất sao được? Lo cho ngươi đi đường, hay nói với ngươi, nói chuyện khó nghe, người ta là bạn bè mà. Giọng nói Triệu Đào đầy quan tâm, chính nàng cũng không hay. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tứ tỷ nói gì, nghe được sự quan tâm. Hắn tát một cái lên trán, biểu tình đầy bất đắc dĩ và thở dài. Nghĩ đến sau này mình có thể xen vào kêu Phùng lão nhị lấy vợ, cảm thấy chuyện đời vô thường. Triệu Cải bên cạnh nhìn rõ, biết ý đồ Triệu Tiểu Ngũ nói với Phùng lão nhị. Chỉ có Phùng lão nhị và Triệu Đào chưa phản ứng, không hiểu tại sao. Khoảng một lúc, Triệu Tiểu Ngũ quyết định không làm loạn nữa. Chuyện giữa tứ tỷ Triệu Đào và Phùng lão nhị, hắn không quản, thuận theo tự nhiên. Nếu họ thật lòng thích nhau, hắn cũng không phản đối, chắc chắn không làm chuyện phá đám. Nghĩ thấu đáo, Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh. Hắn làm bộ không biết, cười nói. Xác thật ta không đúng, xin lỗi lão nhị. Chúng ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.